Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, 393. Chương 393 Phượng Hoàng Nam, lại hoặc là, những lời này chính là Minh Ca tức giận thời điểm cố ý như vậy đâm hắn. Thê lương Lý Diệu Tông đáy lòng càng tiếp cận với cái này ý tưởng. Minh Ca khẳng định là bởi vì mất đi hài tử sự thẹn quá thành giận, cho nên mới sẽ như vậy nói móc hắn. Minh Ca, Minh Ca, ta sai rồi, ta sai rồi. Ngươi không biết ta tối hôm qua lần trước đi, nghĩ đến ta chính mình thế nhưng thất thủ đem hài tử của chúng ta cấp hại rớt, liền cảm thấy chính mình giống như không có hồn giống nhau. Minh Ca, trong khoảng thời gian này nhà ta người lại đây, ta biết rất nhiều sự đều ủy khuất làm khó dễ ngươi. Ngươi ở trong nhà trước nay đều không làm việc nhà, chính là vì ta nơi trốn nhẫn nại người nhà của ta. Minh Ca, ta nhìn ngươi mỗi ngày không cao hứng, mỗi ngày lăn qua lộn lại ngủ không được, đáy lòng thật sự khổ sở. Mỗi lần ta đều hảo tưởng an ủi ngươi, hảo muốn đi ôm ngươi, nhưng ta lại không biết như thế nào mở miệng, không biết thế nào mới có thể làm ngươi cao hứng. Trong nhà thân thích nhiều như vậy, bọn họ đều cảm thấy ta tiền đồ, lôi kéo bọn họ một chút là hẳn là, cảm thấy mặc kệ chuyện gì chỉ cần bọn họ nói ra ta là có thể làm được. Làm không được chính là ta tiền đồ xem thường bọn họ nói. Minh Ca, trước nay không ai nghĩ tới ta là như thế nào tiền đồ. Cũng trước nay không ai thông cảm quá ta bị bọn họ bức bách thành cái dạng gì. Có đôi khi hạ ban tưởng tượng đến về nhà ta liền sợ hãi chân cẳng phát run. Minh Ca, Minh Ca, liền ta chính mình đều như vậy. Ta biết ngươi khẳng định so với ta chịu áp lực lớn hơn nữa. Tối hôm qua thượng là ta hỗn đản, là ta thực xin lỗi ngươi, thực xin lỗi hài tử của chúng ta. Ta cũng không biết chính mình làm sao vậy liền sẽ đẩy ngươi. Minh Ca, ngươi yên tâm, ta về sau không bao giờ sẽ như vậy. Không bao giờ sẽ. Ta nếu là lại làm loại này thương tổn ngươi sự, liền kêu ta thiên lôi đánh xuống không chết tử tế được. Minh Ca, Minh Ca, ta từ đại học khai giảng kia một ngày bắt đầu chú ý ngươi. Giống như là ta ánh mặt trời giống nhau, ta không nghĩ tới chính mình có thể cùng ngươi ở bên nhau, còn có thể cùng ngươi kết hôn. Minh Ca, ta vẫn luôn tưởng đem ngươi sủng thành hạnh phúc nhất công chúa. Ta chính mình cũng không biết ta như thế nào sẽ làm ra ngày hôm qua loại chuyện này tới. Ta hiện tại ngẫm lại, liền cảm thấy ngày hôm qua dường như không phải ta chính mình. Ta, Minh Ca, ngươi oán ta là hẳn là, ngươi hận ta cũng là hẳn là, đều hận chết ta chính mình. Minh Ca, Minh Ca, lão bà, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Lý Diệu Tông nói rơi lệ đầy mặt. Hắn đi kéo Minh Ca tay, đầu cũng méo mó muốn nằm ở Minh Ca đầu gối đi. Nhưng Minh Ca nhấc chân chính là một đá, cút ngay đừng chạm vào ta. Minh Ca, có hay không đem chân đá đau, dùng giả áo đánh là được, đừng thương đến ngươi chân. Lý Diệu Tông lập tức đứng dậy giống viên cầu giống nhau ngồi xổm ở Minh Ca bên chân. Ngữ khí lấy lòng lại nịnh nọt. Hắn đại khái cảm thấy hắn tư thái đều thấp thành như vậy Minh Ca liền tính không bị hắn nói cảm động, cũng nên bị hắn nói đậu cười mới là. Nhưng Minh Ca chỉ lãnh diễm nhìn hắn, mục mang khinh thường coi khinh. Chạm được này ánh mắt, làm hắn cái thứ nhất phản ứng chính là xấu hổ. Xấu hổ lại thương tự tôn. Thật hận không thể lập tức đứng dậy rời đi. Môn tại đây là bị gõ gõ. Hộ sĩ ở ngoài cửa kêu, 014 hào giường Đặng Minh Ca, vật lý trị liệu đã đến giờ. Lý Diệu Tông nói như vậy một đống lớn, hai người quan hệ lại không có nửa điểm cải thiện. Vốn dĩ không ngừng cố gắng Lý Diệu Tông nghe được hộ sĩ thanh âm này, đáy lòng hậu chi hậu giác nhẹ nhàng thở ra, như hoạch đại xá giống nhau. Sau đó hắn đã bị chính mình đáy lòng này cảm xúc cấp kinh ngạc ở. Mình ta lại không phải hồng thủy mãnh thú. Hắn sợ cái gì à? Đây là hắn lão bà. Hắn quá hiểu biết nàng. Hôm nay lời này liền tính không thể làm nàng lập tức triển khai miệng cười. Nhưng nàng đáy lòng đối hắn khúc mắc khẳng định sẽ tiêu rớt, làm xong vật lý trị liệu. Ký chủ cha mẹ thân cũng tới rồi. Đặng mẫu trong tay dẫn theo bình giữ ấm. Đặng phụ trong tay xách theo một bao quần áo. Đầu giường trên bàn còn có bọn họ mua quả táo. Lý mẫu ngồi ở đầu giường một bên gặm cái quả táo một bên đối đặng mẫu nói. Nhà các ngươi Minh ta thân thể thật sự quá kém. Cái nào nữ nhân không có hài tử a? Nơi nào có hình người nàng như vậy một hoài liền sinh non? Các ngươi lúc trước như thế nào liền không cho nàng ăn được điểm? Nhìn xem nàng hiện tại lớn lên cùng đậu giá gầy không linh kỳ. Đặng phụ đặng mẫu cũng không biết cụ thể tình huống. Cũng không biết nhà mình nữ nhi chân chính tính toán. Bọn họ mặt lạnh nhìn cửa. Không có muốn cùng Lý mẫu nói chuyện tính toán. Minh ca vào cửa vài bước đi lên trước. Giơ tay liền đem Lý mẫu muốn cắn quả táo đánh tới trên mặt đất. Tôn tử đã chết ngươi đều có thể ăn đi xuống. Ngươi thiệt tình đại a ngươi. Không thấy được đây là ta ba mẹ cho ta mua sao. Muốn ăn làm ngươi nhi tử mua đi. Lải nhải Lý mẫu không nghĩ tới thông gia còn không có lên tiếng. Tức phụ trước chống đối nàng. Nàng chỉ vào Minh ca đối đặng phụ đặng mẫu nói. Các ngươi nhìn một cái, các ngươi nhìn một cái. Các ngươi đây là cái gì giáo dưỡng a? Liền chúng ta ở nông thôn nữ nhân đều không bằng. Có ai ra tiểu bối như vậy đối đãi trưởng bối a? Ngươi tính cái gì trưởng bối? Ta muốn cùng Lý Diệu Tông ly hôn. Muốn soát trưởng bối uy phong. Đi Lý Diệu Tông kia chơi đi. Ngươi, Lý mẫu tức giận đến không được. Giơ tay liền phải đi đánh Minh ca. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi là người thành phố liền ghê gớm. Có cái gì hảo khoe ra. Ta liền biết ngươi khinh thường ta nông thôn đến. Minh ca này thân thể hiện giờ mới vừa làm xong sinh non giải phẫu. Nhất suy yếu thời điểm. Nói thật muốn động thủ. Hai cái hiện giờ Minh ca đều đánh không lại Lý mẫu. Nhưng Minh ca nói chuyện thời điểm thời khắc liền ở đề phòng Lý mẫu. Lý mẫu giơ tay, nàng liền nắm lên bên cạnh ghế dựa chiều Lý mẫu ném tới. Ngươi cũng biết ta khinh thường ngươi a, mặt dày mày dạn cho rằng chính mình là cái thứ gì. Đừng đánh, đặng phụ đặng mẫu nơi nào sẽ ở một bên làm nhìn chờ chính mình nữ nhi bị đánh. Đặng phụ xông lên trước đem ăn một ghế dựa Lý mẫu đẩy ra. Đem chính mình nữ nhi hộ ở sau người hướng tới Lý mẫu giống. Làm cái gì đâu ngươi? Nữ nhi của ta mới vừa làm phẫu thuật ngươi không biết sao? Ngươi một cái trưởng bối động tay động chân có trưởng bối dạng sao? Nàng yêu cầu tĩnh dưỡng. Ngươi đi ra ngoài. Lý mẫu ngốc. Nàng vừa mới kia làm đánh tư thế bất quá là hù dọa Minh ca đâu. Thật động tay động chân nàng cũng đến ước lượng chính mình có hay không lấy một địch tam năng lực a. Nhưng không nghĩ tới cái này nhìn như kiều kiều nhược nhược tức phụ thế nhưng thượng thủ liền cho. Nàng tạp như vậy một ghế dựa chân nện ở nàng lồng ngực chỗ. Đau tự không cần phải nói. Mấu chốt là mất mặt a. Bị chính mình con dâu đánh. Này nếu như bị người biết. Nàng ở trong thôn còn không bị người chê cười chết. Ăn này một ghế dựa. Lý mẫu lập tức nổi giận muốn đi đánh Minh ca. Lại không nghĩ rằng bị đặng phụ phất tay liền lược ngã vào trên giường. Nàng tức giận đến một phách. Ván giường khóc lớn. Khi dễ người a các ngươi. Một nhà ba người thượng thủ đánh ta. Người tới a. Người tới a, ô ô ô ta không sống. Bị chính mình tức phụ đánh còn bị chính mình thông gia đánh. Đánh chết ta, Minh ca đề ra đầu giường quả táo. Trong ngăn tủ lại đem trong ngăn tủ quần áo tất cả đều trang đến đặng phụ lấy trong túi. Lôi kéo nhị lão tay nói, làm nàng khóc đi, chúng ta đi ra ngoài nói. Muốn đi đâu, ngươi muốn đi đâu, đánh xong người đã muốn đi. Nơi nào có loại này lý? Ai tới cho ta chủ trì cái công đạo a? Ta phải bị đánh chết. Con dâu khinh thường ta cái này ở nông thôn lão bà tử muốn đánh chết ta a. Ngoặc kép, hết chương.